Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 789. Góc truyện audio.com, nhưng Trầm Mộc Bạch lại biết Tả Ngộ mục tiêu kế tiếp chính là Đỗ Giao không chảy. Đỗ Giao gia đình cũng không tính tốt, cho nên trên vấn đề học tập cũng tương đối khắc khổ cố gắng. Nhưng cô ta trong trường học lại cực lực nghĩ biểu hiện ra một mặt tốt nhất, coi như ăn uống tiệm dùng cũng cần mua quần áo và đồ trang điểm tốt hơn tới giả đóng vai bản thân, mặc dù tướng mạo không được tốt lắm, nhưng là một năm xuống tới cũng có thể thu đến mấy bức thư tình. Mỗi ngày rất sớm đi tới trường học, luôn luôn làm rất nhiều ghi chép. Ngay cả tiết này là tiết thể dục, thời điểm phần lớn bạn học vận động chơi đùa, cô ta đều trước tự quay về phòng học. Trầm Mộc Bạch không biết một người như vậy, thời điểm sơ chung, trong chuyện của Tả Ngộ, lại đóng vai một cái nhân vật như thế nào, nhưng cô không thể để cho Tả Ngộ lại giết người, nếu không đối phương không cách nào đi vào luân hồi, cuối cùng cũng sẽ rơi vào kết quả không được chết tử tế. Đỗ Giao đối với những hoạt động kia cũng không có hứng thú, cô ta trong một năm phần lớn thời gian đều đặt ở trên học tập, cho nên trở về đến phòng học định đem bài học hôm nay ôn tập một lần. Trong phòng học chỉ có một mình cô ta, rất là an tĩnh. Đỗ Giao luôn luôn vội ý thức hướng về chung quanh nhìn qua một lần, lúc này mới an tâm tiếp tục cúi đầu nhìn bài thi. Xoẹt, giống như là có thanh âm người nào đang bước đi, cô ta tâm đột nhiên nhảy một cái, ngẩng đầu lên, hướng về chung quanh nhìn lại. Trong phòng học trừ bỏ chính mình, không có những người còn lại. Đỗ Giao cảm thấy mình có chút mẫn cảm, nghe trên bãi tập truyền đến tiếng hoan hô, cảm thấy an định mấy phần. Sau đó tiếp tục xem bài thi trong tay. Cô ta trong lớp thành tích cũng không phải là tốt nhất, cô ta đầu óc cũng không thể so với những người kia linh hoạt, cho nên luôn luôn muốn tốn thêm mấy lần cố gắng mới có thể đuổi theo người khác ở đằng trước. Sang năm liền phải thi tốt nghiệp, cô ta nhất định phải thi đậu trường đại học vừa ý nhất. Tựa như lúc trước vào cao trung dục đức bản thân tranh thủ mới có thể thực hiện. Nghĩ như thế, Đỗ Giao chấn định quyết tâm, chuyên chú đem tất cả lực chú ý đưa tới học tập phía trên. Một trận gió dâm mát từ bên cạnh thổi qua, mang đến mấy phần hàn ý thấu xương. Nhưng lần này khác biệt là cỗ hàn ý này một mực quay chung quanh ở bên người cô ta. Đỗ Giao mí mắt run rẩy, sắc mặt biến thành hơi trắng bệch, cô ta thân thể thậm chí khẽ động cũng không dám động, bởi vì có thể phát giác được có đồ vật gì chậm rãi nhích tới gần, sau đó đứng ở phía sau mình. Con người có chút co rút lại, Đỗ Giao nội tâm sợ hãi theo thần kinh truyền khắp toàn thân. Răng bất quy tắc run lẩy bẩy, cô ta thậm chí có thể cảm giác được tay mình không bị khống chế nắm lên compa trong hộp, lại từng chút hướng về chỗ cổ bản thân tới gần. Đỗ Giao thần sắc kinh khủng rung động, đôi mắt cô ta thậm chí không cách nào phát ra thanh âm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, bản thân cầm compa sắc nhọn đâm qua, càng ngày càng gần, kim nhọn lạnh buốt chạm đến cái cổ chỗ mạch máu của bản thân, Đỗ Giao đại khí cũng không để ý ra một hơi, yết hầu cô ta giống như là bị cái gì ngăn chặn, lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thẳng đến có một đôi tay mềm mại bỗng nhiên đưa cô ta túm ra ngoài, compa lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, Đỗ Giao giống như là đã mất đi toàn bộ khí lực ngã xuống đất, mụng lớn hít khí, toàn thân khẽ run. Đỗ Giao, một thanh âm đưa cô ta kéo về thực tế. Đỗ Giao ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, sững sờ mấy giây, mới ý thức tới người trước mắt này là ai, Hạ Diệp. Cô ta đối với đối phương ấn tượng một mực dừng lại ở bộ dáng trầm mặc u ám, thấy không rõ mặt, trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Cách chương.